Chương 149, vé vào cửa đắt giá. Ninh Thành thần thức quét một chút cái túi đựng đồ này. Bên trong linh thạch không nhiều lắm, thế nhưng linh thảo rất nhiều, hơn nữa đẳng cấp đều còn không thấp. Hắn lập tức thu lên túi đựng đồ nói, tốt, cũng coi như đủ cho một mình ngươi. Có hai gã trúc nguyên tu sĩ mới đầu, một vài tu sĩ biết Ninh Thành bản lĩnh đều đến, muốn đưa Ninh Thành đồ đạc, chỉ vì tiến vào thượng cổ động phủ này. Rất nhiều tu sĩ không biết Ninh Thành, hoàn toàn không hiểu nhìn tình cảnh trước mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một người nói hắn có thể phá vỡ loại này sát ý cấm chế, lại có nhiều người tin tưởng như vậy. Phải biết rằng đây là sát ý cấm chế, coi như là một vài trúc nguyên tu sĩ liên thủ cũng vô pháp phá vỡ a. Lẽ nào hiện tại gạt người chỉ đơn giản như vậy? Trong thời gian ngắn, Ninh Thành đã thu 7-8 cái túi đựng đồ. Nhìn thấy phía sau còn có người đến, Ninh Thành liền vội vàng nói, chờ một chút, ta trước tiên mở ra cửa đá, để cho người tới trước đi vào rồi hãy nói. Đúng đúng, hẳn là nên làm như vậy. Tới trước vài tên tu sĩ nhanh chóng ra phụ họa, bọn họ sợ càng nhiều người, bọn họ đi vào lại càng trễ. Người kia quần đỏ thiếu nữ lúc trước khuyên bảo tu sĩ vẻ mặt dữ tợn chợt tiến lên nói với Ninh Thành, lúc trước ngươi nói ngươi tới trước, cho nên trước muốn đi vào, hiện tại ngươi lấy nhiều người như vậy đến, những người này hẳn là thuộc về hạng chen ngang sao? Chẳng lẽ chính ngươi nói cũng không giữ lời? Nếu mà ngươi thật cảm thấy chúng ta dễ khi dễ mà nói, vậy liền đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Nói đến phần sau, tên thiếu nữ này giọng nói đã băng hàn lên. Ninh Thành biết nếu để cho người bên toàn bộ đi vào, đó là đối lý. Hắn vội vàng ôm quyền nói, vậy xin hỏi vị muội tử này, các ngươi mở ra cái này cửa đá cần bao nhiêu thời gian? Người nào là muội tử của ngươi? Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Quần đỏ thiếu nữ vẫn không trả lời. Bên cạnh người kia vẻ mặt hung tợn trúc nguyên tầng 5 tu sĩ lần thứ 2 tiến lên, lớn tiếng nói với Ninh Thành. Quần đỏ thiếu nữ đối với tu sĩ này khoát tay áo, nàng hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh nhạt nói. Ta muốn đi vào tối đa nửa nén hương là đủ rồi. Nàng cũng biết nếu mà nàng nói phải một canh giờ thời gian, Ninh Thành nói không chừng cũng sẽ nói cần phải một canh giờ thời gian. Nàng đơn giản đem thời gian rút ngắn. Ninh Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười. Người thiếu nữ này đơn giản là chém gió không biết ngượng. Hắn lĩnh ngộ nộ phủ cốc 3 loại phủ ý. Hơn nữa đối với cấm chế cùng trận pháp cũng có tiếp cận cấp 3 trình độ. Lúc này mới có nắm chắc mở ra cái này cửa đá sát ý cấm chế. Người thiếu nữ này nói nửa nén hương thời gian, tuyệt đối là chém gió. Bất quá hắn vẫn như cũ ha hả một cười nói. Tốt lắm, ta cũng chỉ cần nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau đó, vô luận ta mở ra cái cửa đá này vài lần, hay là một lần đều không có mở ra, đều đem vị trí này tặng cho muội tử ngươi. Quần đỏ thiếu nữ đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể, ngươi động thủ trước sao? Ta ở chỗ này chờ. Nói xong, nàng còn ném ra một cây hương nhang, cắm ở một bên, đưa tay bắn ra. Này một cây hương đã được nàng châm cháy. Lượn lờ hương khí tản mát ra. Chung quanh tu sĩ ngửi thấy được loại mùi thơm này sau đó, nhất thời mừng rỡ. Người nơi này đều là biết hàng. Mọi người lập tức cũng biết người thiếu nữ này vứt ra này một cây hương không phải đơn giản hương, mà là một chi giá cả xa xỉ thanh thần hương. Quả nhiên là đại gia. Dùng thanh thần hương tính toán thời gian, Ninh Thành không thèm để ý chút nào. Lần thứ hai đứng ở trước cửa đá, giơ tay lên liên tục chém ra hơn 10 tấm trận kỳ. Khi những thứ này trận kỳ hoàn toàn biến mất ở đại môn này xung quanh sau đó, Ninh Thành trong tay cự phủ cũng là một bố bổ ra, một đạo nhạt sắc hoàng kim phủ vết bổ vào trên cánh cửa đá này ở một cái vị trí vô cùng không thấy được. Ca, nhỏ không thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ truyền đến, người bên ngoài lập tức cũng cảm giác được này sát ý cấm chế trước cửa đá dường như hơi chậm lại, lập tức linh khí nồng nặc đập vào mặt. Ninh Thành một bước tiến lên, giơ tay lên hư không đặt tại trung gian cửa đá, quay đầu lại nói. Trước tiên bốn người đã trả tiền đi vào. Tất cả mọi người rõ ràng, cửa đá sát ý cấm chế ở giữa đã mở ra một đạo khe. Bốn gã trúc nguyên tu sĩ sớm đã chờ đã lâu, căn bản cũng không chờ Ninh Thành nói câu nói thứ hai, lắc mình biến mất ở tại giữa đại môn. Người thứ năm tu sĩ cũng nộp linh thạch cùng linh thảo do dự một chút, cuối cùng không có đi vào. Hắn sợ vạn nhất làm trái với Ninh Thành ý tứ, trực tiếp đưa hắn tư cách cướp đoạt thì xong rồi. Dù sao cũng, nhóm tiếp theo hắn vẫn là có thể đi vào. Ở cửa thạch động này hết thảy tu sĩ đều hoàn toàn bị Ninh Thành lay động. Đây là cái gì bản lĩnh? Trước cũng có người tổ đội đi vào. Mỗi lần đi vào đều là vùng vẫy dành sự sống vậy gian nan. Nào có Ninh Thành như vậy dễ dàng. Chỉ là hơn 10 tấm trận kỳ, sau đó một bố bổ ra là được. Coi như là tu sĩ sớm đã biết Ninh Thành bản lĩnh, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cho rằng, coi như là Ninh Thành có thể đi vào, cũng phải phí một phen tay chân. Mọi người đã nghĩ đến gọp đủ bao nhiêu linh thảo cùng linh thạch, mới có thể tiến vào thượng cổ này động phủ. Quần đỏ thiếu nữ đồng dạng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, nàng không cho là mình không phá nổi cái này động phủ sát ý cấm chế. Thế nhưng coi như là nàng phá vỡ, cũng tuyệt đối không thể nào cùng Ninh Thành đơn giản như vậy dễ dàng. Nguyên vốn khinh thường cười nhạt ánh mắt, lúc này đã hơi có một phần thay đổi. Chờ bốn người này sau khi tiến vào, Ninh Thành buông tay ra, lần thứ hai tế xuất hoàng kim cự phủ, lại là một bố bổ ra. Sau đó đối với mặt khác bốn gã nộp linh thạch tu sĩ nói, các ngươi có thể tiến vào. Bốn gã tu sĩ nghe được Ninh Thành lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào giữa cửa đá. Ninh Thành buông tay ra, giơ tay lên thu hồi hơn 10 tấm trận kỳ, lúc này mới đứng ở một bên đối với này quần đỏ thiếu nữ nói, phía dưới nửa nén hương thời gian là của ngươi. Lúc này này quần đỏ thiếu nữ ném ra một nén nhang này mới cháy gần một nửa mà thôi. Ninh Thành mặt ngoài nhìn không có nửa phần thay đổi, kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết, thần thức của hắn tiêu hao quá lớn. Tay hắn đặt tại trên cửa đá, cũng là để đối kháng cửa đá sát ý cấm chế này. Bằng hữu, đây là linh thạch của ta, xin lần sau cũng cho ta một cái danh ngạch. Một gã ngưng chân 9 tầng tu sĩ, thấy Ninh Thành dễ dàng sẽ để cho 8 gã tu sĩ tiến vào thượng cổ này động phủ, nhanh chóng lấy ra một cái túi đựng đồ hai tay đưa đến trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành không có nhận đối phương túi đựng đồ, thần thức của hắn chỉ là quét một chút, liền lạnh nhạt nói, muốn đánh mở ra cái cửa đá này, ta tiêu hao sức lực không nhỏ. Cho nên phí dụng vào cửa đá là 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là linh thảo ngang bằng giá trị, bằng không không bàn nữa. Một cái thượng cổ động phủ cửa thì có sát ý cấm chế, tiến vào bên trong thượng cổ động phủ này nếu như không có trận pháp cấm chế mới là quái sự. Ninh Thành cũng không nóng nảy đi vào, hắn tu luyện cấp thiết cần phải linh thạch, luyện đan cấp thiết cần phải linh thảo, trước lao một chút những thứ này rồi hãy nói. Về phần đồ vật bên trong động phủ, chỉ cần có cấm chế, hắn sẽ có phần. Chung quanh tu sĩ đều cũng hít một hơi lãnh khí, nơi này có mấy ai có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ tìm được linh thạch mỏ vài người, chỉ có số rất ít 7 sao trở lên tông môn đệ tử nòng cốt, mới có loại khả năng này. Cửa này phiếu không khỏi quá mắc một chút sao? Quần đỏ nữ tử gật đầu, trước đi tới trước cửa đá đối mặt hai người khác nói, ta trước cảm thụ một chút, xem thế nào mở ra cái cửa đá này. Nàng cho rằng Ninh Thành có thể ở trong nửa nén hương mở ra cái này cửa đá. Nàng nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Nàng trước khi tới, đồng dạng nghe nói qua cái này cửa đá có sát ý cấm chế. Sát ý cấm chế người khác lo lắng, nàng nhưng nửa phần không lo lắng. Làm Bạch Nguyệt kiếm tông đệ tử nòng cốt, đối với kiếm ý am hiểu căn bản cũng không phải là người thường có thể so sánh. Coi như là cấm chế tu vi, nàng tự cảm thấy cũng so với tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều. Quần đỏ thiếu nữ đứng ở trước cửa đá nhắm mắt lại tĩnh tâm bất động. Tất cả mọi người biết nàng là đang tìm chỗ hổng của cái này sát ý cấm chế. Nửa nén hương gần đến thời điểm, nàng bỗng nhiên mở mắt. Nàng phát hiện nửa nén hương thời gian đối với nàng quá ngắn. Nếu có mười mấy nửa nén hương thời gian, có lẽ nàng còn có thể. Nhưng là bây giờ đã mạnh miệng nói ra ngoài, nàng hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Cốc Lam sư muội, thế nào? Vẻ mặt hung tợn nam tử vội vàng hỏi, giọng nói dường như còn rất quan tâm. Ninh Thành ở một bên bàng quan so sánh rõ ràng, Cái này quần đỏ thiếu nữ mở mắt sau đó, chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên là không có tìm được phá vỡ cửa đá biện pháp. Cái kia mặt trắng nhỏ liền so sánh giảo hoạt, lúc này một câu nói cũng không nói. Ở trong nơi này công kích, chúng ta cùng nhau. Quần đỏ thiếu nữ nghe thấy dữ tợn nam tử hỏi, bỗng nhiên chỉ vào cửa đá một chỗ ngồi nói. Ninh Thành xem cái vị trí kia, trong lòng cười thầm, người thiếu nữ này tìm không được vị trí tốt hơn, lại không muốn mất mặt. Chỉ vào vị trí chỗ hắn tới hai lần trước phá vỡ cửa đá. Cốc Lam sư muội, nơi này ba người cùng nhau công kích sợ rằng lực lượng quá lớn, nếu không ta trước một người công kích thử một chút xem. Nam tu mặt trắng nhỏ vẫn không nói gì cái kia, bỗng nhiên mở miệng nói, giọng nói vô cùng nhu hòa. Vẻ mặt hung tợn nam tử nghe được tên mặt trắng nhỏ này nam tu nói như vậy, theo sát nói theo. Hổ thụ nói rất đúng, hãy để cho chúng ta thử trước một chút xem. Hổ thụ, ngươi tuy rằng tu vi so với ta cao một chút, nhưng là chân nguyên của ngươi cũng không hùng hậu, ta một người đi thử một chút sao? Hổ thụ mặt trắng nhỏ nam tử dĩ nhiên gật đầu. Cũng tốt, Tả Hồng Nguyên sư đệ thuộc về sức mạnh cơ bắp tu sĩ, nói không chừng thật có hiệu quả. Nói xong, chính bản thân để cho ở tại một bên, được gọi là Cốc Lam thiếu nữ cũng theo mặt trắng nam tử đứng ở tại một bên. Ninh Thành trong lòng cười thầm, cái này gọi Tả Hồng Nguyên bị người bán, còn muốn hỗ trợ kiếm tiền. Tả Hồng Nguyên thấy hai người tin tưởng mình như vậy, càng là lòng tin gấp trăm lần, trực tiếp tế xuất trong tay chiêng đồng, đánh về phía vị trí cô gái kia chỉ vào. Chiêng đồng mang theo phá không khí thế ôn tồn âm vang, không có nửa phần dừng lại đánh vào vị trí trống trải trên cửa đá. Quang! Một tiếng cùng chiêng đồng tiếng không sai biệt lắm nổ vang kích khởi. Gần một chút tu sĩ, thiếu chút nữa muốn đem lỗ tai của mình che lại. Thanh âm này thật là đáng sợ. Cơ hồ là ở quang âm vang sau đó, chiêng đồng bị Tả Hồng Nguyên đập vỡ đi ra dùng càng nhanh chóng tốc độ phản đêm đánh ngược trở về. Chiêng đồng mang theo cường đại sát ý tả trước khi Hồng Nguyên đập ra đi cũng không có, trực tiếp đánh vào ngực Tả Hồng Nguyên. Loại này sát ý ngay cả tu sĩ bên cạnh xem cuộc chiến đều có thể cảm giác được. Tả Hồng Nguyên căn bản ngay cả nửa phần năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị cường đại phản phệ chiêng đồng đánh bay ra. Một đạo huyết quang xẹt qua, Tả Hồng Nguyên ngực bị vô cùng sắc bén chiêng đồng vùng ven hóa xuất một đạo sâu đậm vết máu, tiên huyết như suối phun ra. Cô gái kia trong lòng kinh hãi, nhanh chóng tiến lên, giơ tay lên liền điểm vài cái, đồng thời vài viên thuốc đã rơi vào trong miệng Tả Hồng Nguyên. Không thể không nói thiếu nữ này đan dược dược hiệu quá mức kinh người, chỉ là trong thời gian ngắn, ngực Tả Hồng Nguyên đã bị rạch ra đình chỉ chảy máu. Ngay cả Tả Hồng Nguyên cũng đã có thể đứng lên. Để cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Tả Hồng Nguyên đứng lên chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là chỉ vào Ninh Thành giọng căm hận nói, Vương bát đản, ngươi cũng dám lừa dối Tả Hồng Nguyên ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Động phủ quỷ dị, ngu ngốc. Ninh Thành im lặng lắc đầu. Tên này vừa nhìn cũng biết thích cái này Cốc Lam thiếu nữ. Bất quá chỉ số thông minh quá thấp. Cô gái kia đối với hắn hiển nhiên không có ý gì. Về phần hắn nói mình lừa gạt hắn, Ninh Thành cũng hiểu rõ người này ý tứ. Hắn một bố bổ ra thạch động cấm chế. Cái này Tả Hồng Nguyên một bố bổ vào đồng dạng một chỗ. Kết quả bị phản phệ trọng thương. Thiếu chút nữa liền mất mạng. Tên này không dám trách quần đỏ thiếu nữ. Dĩ nhiên quay ra nói là chính bản thân mình lừa hắn. Ninh Thành ngay cả hứng thú đi mắng lại hắn cũng không có. Tả Hồng Nguyên này nói mình lừa gạt hắn. Vậy không phải là rồi cái kia quần đỏ thiếu nữ đang gạt hắn. Dùng loại này chỉ số thông minh cùng cái kia gọi ổ thụ mặt trắng nhỏ nam tu tranh giành quần đỏ thiếu nữ. Ninh Thành cảm thấy người kia rất thương cảm. Xung quanh tất cả mọi người im lặng lắc đầu. Tên này hiển nhiên là bị đồng bạn của mình cho leo cây. Hơn nữa hắn thích nữ nhân cũng không có nhắc nhở hắn. Bây giờ còn không biết rõ đối tượng muốn hận. Cũng may tên này cũng biết sau khi trọng thương, căn bản liền không phải là đối thủ của Ninh Thành. Kêu một câu sau đó, không có đồng bạn phụ họa hắn,